Long Linh, chương 196, đi trước Viêm Dương thành lính đánh thuê đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 200.910. 24:21:48:17, số lượng từ 3.768. Lạc Duy Ân nhóm người ngồi A khách liệt lang sói tại này hoang vu không người khu lại đi lại hơn một ngày. Hạn hán nứt toát thổ địa bên trên, màu xanh thực vật dần dần biến được nhiều hơn. Đã nhanh đến biên giới, muốn đi vào khoa lỗ liên bang cảnh nội. Đội ngũ bên trong một cái dẫn đường nói. Phó đoàn trưởng vết sẹo ngắm nhìn phía trước thấy được cách đó không xa có một đội nhân mã hùng dũng đi qua theo cuồn cuộn nổi lên bụi đất bên trên phán đoán có chừng 300 người ở trên đội ngũ. Lạc nói, bọn họ cũng là đến tham dự tấn công Viêm Dương thành A, không biết là cái gì lính đánh thuê đoàn. Duy Ân cầm lấy A khách liệt lang sói lông bờm thúc giục hướng kia đội lính đánh thuê chạy tới, lớn tiếng hô to. Uy các ngươi tốt A, Lạc lắc đầu thở dài. Này gia hỏa thật thích tham gia náo nhiệt. Vết sẹo cũng cười cười, chúng ta cũng đi qua đi, nói cũng đi theo, này, các ngươi hảo, tốt, Duy Ân vung vẩy tay, trước mắt này đoàn người mặc dù mặc quần áo áo giáp mặc dù bất đồng, nhưng nhan sắc cùng vân trang sức đều kém không nhiều, đều là vải thô đáy hoàng vân, nhìn xem cũng biết là đồng nhất cái lính đánh thuê đoàn người, không phải vài cái lính đánh thuê đoàn hỗn hợp cùng một chỗ. Một cái hơn 300 người đội ngũ tại lính đánh thuê thế giới bên trong coi như là có chút thực lực. Kia đội lính đánh thuê thấy được có 20+ người đi tới cũng dần dần dừng bước, bọn họ phần lớn người cũng là cưỡi A khách liệt lang sói cùng sa mạc cự rắn mối. Lính đánh thuê đội bên trong vài người cưỡng trở về nói. Xin chào, vết sẹo bọn họ cũng đi tới. Không đầy một lát đối phương đội ngũ bên trong đi ra một cái người cưỡi A khách liệt lang sói tiến lên phía trước nói. Ta là Bạo Long lính đánh thuê đoàn đội trưởng, ta gọi ngài Mã Sâm. À, Bạo Long lính đánh thuê đoàn, ta nghe nói qua cái này tên, 2 năm trước tư tưởng giả. Người, sự kiện đã tại lính đánh thuê bên trong truyền ra đây. Vết sẹo cũng tự tên họ nói. Ta ngoại hiệu kêu vết sẹo, là Lam thập tự lính đánh thuê đoàn phó đoàn trưởng, mấy cái này đều là chúng ta lính đánh thuê đoàn đoàn viên. Duy Ân bọn người cũng không có xuyên. Mặc thống nhất trang phục, Bạo Long lính đánh thuê đoàn là một cái trung đẳng quy mô C cấp lính đánh thuê đoàn, loại này lính đánh thuê đoàn tại lính đánh thuê công hội bên trong quá nhiều, có thể làm cho đối phương biết rõ bản thân lính đánh thuê đoàn tên, đây là một kiện thật cao hứng sự. Ngài Mã Sâm quả nhiên thật cao hứng, hắn gặp vết sẹo bọn họ chỉ có 20+ cá nhân, nhân tiện nói. Các ngươi là tiếp nhận rồi tấn công Viêm Dương thành nhiệm vụ đi, muốn hay không dựng lên cái bầu bạn cùng đi. Kỳ thật nơi này cách khoa lỗ lãnh thổ không xa. Vết sẹo nói, chúng ta là tiên, trước, tới đây nhìn xem tình huống, đại bộ đội còn ở phía sau, cũng lo lắng sẽ gặp được thổ phỉ đánh cướp. Ngài Mã Sâm cười nói, tốt lắm, chúng ta liền một đường đồng hành đi. Tư tưởng giả, người, sự kiện, là 2 năm trước Bạo Long lính đánh thuê đoàn đang thi hành lính đánh thuê nhiệm vụ thời điểm, gặp được ngoài ra một cái cô thân thiện lính đánh thuê đoàn phục kích tại một tòa tên là tư tưởng giả. Người, điều khắc dưới triển khai một lần lấy ít thắng nhiều kinh nhược thắng mạnh chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này sự kiện sau, khiến Bạo Long lính đánh thuê đoàn danh vọng tăng lên rất nhiều, có rất nhiều đặc lập độc hành lính đánh thuê cùng cỡ nhỏ lính đánh thuê đoàn ào ào yêu cầu gia nhập Bạo Long lính đánh thuê đoàn cũng liền là tại cái kia thời điểm tấn thăng làm C cấp lính đánh thuê đoàn. Chỉnh lý hảo, tốt, đội ngũ sau, Lam thập tự cùng Bạo Long đục hợp cùng một chỗ lại lần nữa xuất phát. Lạc Duy Ân vài cái cùng giao cho bạn mới cao hứng nói một ít bản thân gặp phải chuyện thú vị, mà vết sẹo cũng tại cùng ngài Mã Sâm phân tích lần này chiến tranh nhiệm vụ tình huống, chỉ có bỉ mặc ra một cái người lãnh lãnh đạm đạm theo sát tại một bên, cũng không nói chuyện, cũng không để ý người khác. Vết sẹo cùng ngài Mã Sâm tại đội ngũ bên trong tiền phương, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua cái này đội ngũ, hỏi. Ngài Mã Sâm đội trưởng, ta xem các ngươi lần này đội ngũ bên trong mang vật tư cũng không phải rất nhiều a ân, vì nhanh một chút tới Viêm Dương địa khu, một ít những cái khác vật tư có thể tới lại mua sắm. Ngài Mã Sâm nói, vết sẹo gật đầu nói, ta tại xuyên qua không người khu trước thấy được có rất nhiều lính đánh thuê đoàn đội đều ở hướng bên này. Ta nghĩ đến tham dự lần này chiến tranh lính đánh thuê có thể sẽ không ít hơn so với 10 vạn người, lúc này chỉ sợ là lính đánh thuê một lần đại tập kết muốn cẩn thận một chút mới tốt. Ngài Mã Sâm nói, chúng ta Bạo Long lính đánh thuê đoàn kết xuống kẻ thù cũng không phải rất nhiều, nhưng này chút ít ưa thích dẫn phiền toái người là được đề phòng một ít. Ta tại đường bên trên cũng đã gặp vài nhóm bị cướp sạch qua tiểu lính đánh thuê đoàn, đã chết không ít người, nghe nói lần này đi trước mặt trời nóng ngàn người lính đánh thuê đoàn liền không dưới 10 cái. Vết sẹo nói, bọn họ cùng mọi người một dạng, đều là nhìn chúng Viêm Dương thành bên trong cự đại tài phú. Viêm Dương Thành kinh doanh vài thập niên, nương bằng những kia hiếm có tư liệu siêu cao thuế nặng xuống tài phú tuyệt đối là một cái đếm được hàng ngàn, này bút tài phú chỉ cần bắt được một ít bộ phận liền đầy đủ bất luận cái gì một cái lính đánh thuê đoàn phát triển cùng khuếch trương. Ngài Mã Sâm nói, đúng vậy, này vốn chính là một hồi tất thắng chiến tranh cho nên mới đến nhiều người như vậy. Mà đến càng nhiều người, chiến tranh trong thương vong khả năng tính liền càng tiểu cho nên liền lại đưa tới càng nhiều người. Đây là một cái tuần hoàn A, liên quân một chiêu này chơi đến thật lợi hại. Ngài Mã Sâm nói, này căn bản cũng không phải là đến đánh trận, mà là đến rực tiền. Dù quản đối Viêm Dương Thành tương lai có một ít huyền tích nhưng làm lính đánh thuê, vốn chính là dựa vào việc này đến phát triển. Vết Sẹo trầm mặc một hồi, không nói chuyện, một lát sau hỏi. Người đối Viêm Dương Thành có bao nhiêu giải trừ? Viêm Dương Thành ân, ngài Mã Sâm nghĩ một chút nói. Ta biết đến, cũng đều là một ít truyền lưu tin tức chẳng qua bội nội Lạc Phổ Dương Viêm mặc dù rất tuổi trẻ, nhưng mà là một cái rất có thực lực gia hỏa, ba đời Viêm Dương Thành chủ bên trong, hắn bây giờ danh vọng còn không cao lắm. Có người đã từng gặp được qua Viêm Dương Thành đi ra người kia người nói Dương Viêm thực lực đã vượt qua đã từng thành chủ, hắn ra ra cùng phụ thân. Hơn nữa cha hắn lưu lại một số người đều phi thường có thực lực có ma đạo sĩ, còn có một chút có được đỉnh cực ma thú người. Vết Sẹo nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, một cái Viêm Dương Thành, nếu như không có mấy cái này người, là không thể nào tại năm cái quốc gia trung gian sinh tồn lâu như vậy. Ngài Mã Sâm cười nói, hy vọng đến lúc đó không nên đụng đến người như vậy, đường lính đánh thuê liền nếu không sợ chết nhưng cũng không thể đi chịu chết. Tượng những tên kia, vẫn là lưu lại thực lực giống nhau người đi đối phó đi. Vết Sẹo không nói, dựa vào ở sau người sa mạc cự rắn mối bối. Rời, thuộc, vật tư bên trên, mắt nhìn đến phía trước bầu trời. Hắn thực lực đã là chân kỵ sĩ này một cấp người mặc dù là cái này xã hội trung kiên lực lượng, nhưng so với những kia cả đời đều khả năng không có biện pháp tới ma đạo sĩ, phong ấn kỵ sĩ đến, vẫn là kém rất xa, ít nhất lực lượng trên kém rất xa. Duy Ân cười ha ha thỉnh thoảng tại đội ngũ bên trong vang lên, hắn sớm sẽ không có cùng Lạc bọn họ cùng một chỗ trò chuyện mới lạ chuyện xưa, bởi vì hắn phát hiện đội ngũ bên trong còn có nữ tính, hơn nữa có vài cái còn rất đẹp. Lạc trò chuyện hoàn thiên, ngày cưỡi sói đi tới Bỉ Mạc Gia bên người, vì gần nhất nhìn ngươi tâm tình không phải rất tốt à, không có. Bỉ Mạc Gia lạnh lùng nhìn hắn một cái, Lạc cười nói, cùng một chỗ đương lính đánh thuê cũng có vài tháng, đừng nghĩ gạt ta. Ngươi này ra hỏa, mặt ngoài nhìn qua mỗi thời mỗi khắc đều một dạng, nhưng bình thường ngươi vẫn là hội. Sẽ, chú ý người khác chẳng qua là không nói lời nào mà thôi, chỉ có tâm tình không tốt thời điểm, mới có thể đối cái gì cũng chẳng quan tâm. Bỉ Mạc Gia lạnh sụ mặt nhìn đến phía trước không có nhìn hắn, nhưng Lạc một mực không có ly khai, đi theo bên cạnh hắn, mới lên tiếng. Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy cẩn thận, Lạc khóe miệng cười, này, ta nói chúng rồi, là chuyện gì, nói ra đi. Bỉ Mạc Gia hồi lâu không nói chuyện, hắn dường như không muốn nói khởi. Dậy, bản thân vấn đề, nhưng cuối cùng vẫn là nói chuyện. Gần nhất ngươi cùng Duy Ân thực lực tăng lên rất nhanh à, ha ha, phải không? Lạc cười đến có một ít xấu hổ, nói. Duy Ân tên kia nổi danh hiếu chiến tại Lộc Tỳ Uy Nhĩ Thập thời điểm ta cùng hắn thiên. Ngày, lúc trời tối cũng muốn đánh một hồi, đừng nói đoàn bên trong, tại nơi đóng quân không cùng hắn đánh qua người thật đúng là không nhiều, hắn cũng đang đúng rồi ta vị miệng. Hắn, nói, Lạc hiểu, người nguyên lai là làm cho này cái không vui a, Bỉ Mạc Gia nói. Không tính không vui, từ hắn đi tới Lam Thập Tự lính đánh thuê đoàn về sau thực lực tăng lên một mực rất chậm dường như gặp bình cảnh. Mặc dù hắn biết đã là áo hồng ma pháp sư, lại muốn đến bên trên tinh tiến là chuyện phi thường khó khăn, nhưng vài tháng, hắn cảm giác bản thân hoàn toàn là dậm chân tại chỗ, một điểm biến hóa cũng không có. Lạc cười nói, uy uy, ngươi đã là đại ma pháp sư a, tài năng ở 35 tuổi trước kia trở thành đại ma sư người cũng không nhiều, ngươi còn muốn lập tức liền biến thành ma đạo sĩ sao? Đây chính là người khác cả đời cũng làm không được sự tình, đừng suy nghĩ, đây là chuyện rất bình thường. Chính là kia gia hỏa, hắn đã là ma đạo sĩ. Bỉ Mạc Gia lúc nói chuyện một mực mặt không biểu cảm trên mặt khởi. Dậy, một ít biến hóa, Lạc ngơ ngác, hắn đương nhiên biết rõ cái kia người là ai, hắn đương nhiên sẽ không quên, bọn họ là bởi vì sao mà đi ra. Bỉ Mạc Gia nói, hắn là trước khi tới cũng đã là ma đạo sĩ, nói cách khác hắn khả năng tại 13 tuổi, 12 tuổi, 11 tuổi thời điểm cũng đã là ma đạo sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc nguyên bản dương tràn đầy nụ cười trên mặt trở nên càng ngày càng nặng nề. Bỉ Mạc Gia lại tại nói. Nếu ta hoa 3 năm, 5 năm mới đến ma đạo sĩ, vậy hắn lại sẽ biến thành cái dạng gì? Lạc trong lòng căng thẳng, kinh ngạc nói không ra lời. Một cái tài năng ở mười mấy tuổi liền trở thành ma đạo sĩ người tại vài năm sau lại sẽ biến thành cái dạng gì, thực tại không ai có thể tưởng tượng ra được cách chương.